Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272 bắt bớ con thỏ. Đồng đều đính cộng 26, có ý tứ hoạt động chính là lên núi bắt thỏ. Mùa đông con thỏ khuyết thiếu đồ ăn, cần nếu không ngừng ra ngoài tìm kiếm rễ cỏ ăn, hạ hết tuyết hậu là bắt bớ con thỏ cơ hội tốt. Bình thường con thỏ từ mặt đất chạy qua, trên mặt đất vô pháp lưu lại dấu vết, hiện tại chúng tại tuyết thượng rất dễ dàng lưu lại dấu chân. Theo dấu chân có thể tìm được con thỏ, hắn cùng Lộc Chấp Tử nói một tiếng, Lộc Chấp Tử cao hứng vô cùng, vậy quá tốt, đi bắt bớ con thỏ, loại sự tình này ta chỉ tại sách vở thượng gặp qua, còn không có tự mình trải qua nha. Ngao Mộc Dương thổi cái huýt sáo, tướng quân cùng quân chủ đồng thời xông tới. Mấy ngày hôm trước, càn quét Long Tiên Hồ thời điểm, hắn cầm Vương Gia Thôn dùng để bắt chim nhạn cái kẹp sắt cho mang về. Những cái này giáp tử hơi cải tạo một lần liền có thể bắt thỏ rừng. Mang theo tướng quân quân chủ, lưng mang cái kẹp sắt, dây thừng, Ngao Mộc Dương lại nói cái bao. Sau đó cùng Lộc Chấp Tử một đạo hướng trên núi đi đến. Bắt thỏ rừng càng là không thể đi tầm thường đường. Bọn họ từ đường núi một nửa đi vào dã trong núi rừng. Ngao Mộc Dương cầm chặt Lộc Chấp Tử bàn tay nhỏ bé, nói, cẩn thận a, có lần trước cùng nhau lên núi làm nền, lần này hai người lại dắt tay liền tự nhiên rất nhiều. Không lâu sau, tại núi rừng trong đống tuyết xuất hiện liên tiếp con thỏ dấu chân. Ngao Mộc Dương nói, hảo, theo chân này ấn chúng ta đi tìm tìm, hẳn có thể phát hiện cái con thỏ động gì. Chân đạp tuyết động phát ra sàn sạt thanh âm, rất êm tai, hai người đang men theo con thỏ dấu chân đi tới. Tiến vào núi rừng không lâu sau, lưu lại chân này ấn con thỏ còn không có bóng dáng. Một mảnh trong bụi cỏ thoát ra một cái chấn kinh màu nâu thỏ rừng. Thấy được bọn họ rút chân bỏ chạy, Lộc Chấp Tử hoan hô nói, con thỏ. Ngao Mộc Dương tiếc hận nói, loại này không có cách nào khác dùng cạm bẫy. Hắn nói một nửa, một cái màu vàng kim thân ảnh vèo lấp lánh mà đi. Tướng quân khai mở truy đuổi, tướng quân sức bật cực kỳ xuất chúng. Nó chạy trốn tại trong núi rừng, tuyết động bị nó bốn chảo nhấc lên, tuyết màn trắng ngần, giống như đua xe mang theo sa trần. Ngao Mộc Dương không quá xem trọng tướng quân có thể truy đuổi thượng này con thỏ. Bình thường khá tốt, tuyết hậu trên núi quá trơn, dù cho tướng quân thể năng xuất chúng, tốc nhanh, có thể nó không dám đem hết toàn lực đi chạy trốn. Như vậy vô pháp truy đuổi thượng con thỏ. Sự thật chứng minh hắn xem thường tướng quân. Tướng quân đặt xuống móng vuốt chạy như điên. Quản ngươi có tuyết vẫn có nước, quản ngươi dưới chân là tảng đá còn là tầng băng, chính là một cái lực điên cuồng đuổi theo. Con thỏ chuyển hướng, tướng quân dừng ngay. Nó không có ABS phòng ôm chết hệ thống phanh lại, lòng bàn chân tuyết đọng quá trơn, thoáng cái cho ngã sấp xuống, trên mặt đất liền lăn tầm vài vòng, thân thể trực tiếp đánh lên một gốc cây hạt rẻ thụ. Nhưng tướng quân không quan tâm, đứng lên tiếp tục chạy vội, tốc độ trước sau như một nhanh. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử nhìn ngốc, tướng quân không hổ là thép thiết chó. Con thỏ bị truy đuổi khóc, nó linh hoạt mấy lần chuyển hướng. Sau lưng truy binh mấy lần ngã sấp xuống cuồn cuộn, nhưng chỉ có không bỏ rơi được. Cuối cùng nó một lần chuyển biến quá nhanh cũng té ngã trên đất. Đây là một cái chí mạng sai lầm. Tướng quân bay lên trời, ngậm nó một chỗ trên mặt đất cuồn cuộn lên. Ngao Mộc Dương cầm đến không may thỏ rừng, nó cái cổ đã bị vặn gãy. Như vậy căn bản không cần phải thiết lập cạm bẫy. Có dũng mãnh phi thường tướng quân, bắt thỏ rừng độ khó sâu sắc giảm xuống. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử tại trong núi rừng chế tạo tiếng vang. Lại có một cái thỏ rừng bị dọa đến chạy đến. quân chủ sau khi thấy cũng muốn hiển hiển uy phong, thế nhưng là nó vừa rút chân, tướng quân kia màu vàng kim thân ảnh lại vượt lên trước lao ra. Bá khí vô cùng, một phen cuồn cuộn, tướng quân lại ngậm một con thỏ trở về. Lộc chấp tử cẩn thận sờ sờ tướng quân thân thể, trừ bởi vì nhiều lần cuồn cuộn dính một thân bông tuyết. Tướng quân toàn thân cao thấp không có một chút vấn đề. Điều này làm cho nàng khâm phục vô cùng. Tướng quân quá lợi hại. Tướng quân ngẩng lên thật cao đầu, vẻ mặt uy phong. Bất quá tướng quân cũng có thất thủ thời điểm, đằng sau nó lại lần nữa để mắt tới một con thỏ. Kia con thỏ hướng về phía một chỗ loạn thảo phóng đi, sau đó vọt vào không thấy. Tướng quân chân trước cùng sử dụng đem cỏ dại cho phủi đi khai mở. Bên trong lộ ra cái tối như mực sao huyệt. Đó là một con thỏ ổ. Ngao Mộc Dương tinh thần phấn chấn, lấy ra giáp tử nói. Hảo, đến phiên ta phát huy. Lộc chấp tử nói, ngươi chưa hẳn có thể bắt đến nó. Thỏ khôn có ba hang, nó sao huyệt chỉ có này một gia nhập khẩu sao? Ngao Mộc Dương buông xuống giáp tử nói, dù thế nào cũng phải thử một chút, đến làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta uy phong. Thời điểm này quân chủ thăm dò nhìn xem, rụt lại thân thể tiến vào trong huyệt động, không đợi Ngao Mộc Dương bố trí tốt giáp tử, nó đã dắt lấy bờ mông lui về xuất ra. Trong miệng ngậm kia vừa chạy vào sào huyệt con thỏ, Ngao Mộc Dương cảm thán một tiếng, không phải là quân ta vô năng, là huynh đệ binh đoàn có cao tới a. Cười nói, bọn họ không dùng đến nửa giờ liền bắt đến 6 con thỏ. Trong đó một cái còn sống, Ngao Mộc Dương đem nó để cho chạy. Này đã đủ ăn, mùa đông con thỏ không có gì hảo ăn, thịt quá củi. Muốn ăn con thỏ có trời thu tới bát, bất quá đầu mùa đông vẫn đỡ một ít, con thỏ mập mỡ không có tiêu hao sạch, leo một đường sơn, Lộc chấp tử hơi mệt chút, ngồi chung một chỗ sạch sẽ trên tảng đá xoa xoa tay cáp nhiệt khí. Vù vù, tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh, cổ nhân thật không lừa ta. Ngao Mộc Dương từ tùy thân mang trong bọc lấy ra một cái đại giữ ấm chén. Lại lấy ra tới một người chén nhỏ, hướng bên trong gia nhập một ít khả khả phấn hồng, cà phê, hắn thêm giờ sữa tinh điều hòa, đưa cho Lộc chấp tử nói, ấm áp thân thể. Lộc chấp tử vẻ mặt kinh hỉ, hoa, ngươi còn chuẩn bị? Ngao Mộc Dương cười nói, ta đoán chừng trên núi tương đối lạnh nha. Lộc chấp tử hai tay ôm chén cà phê cái miệng nhỏ cái. Miệng nhỏ mân, nàng không ngừng đánh giá Ngao Mộc Dương, ánh mắt nhu hòa, có một loại ấm áp ôn nhu. Đáng tiếc, Ngao Mộc Dương tại thu thập mấy con thỏ, không có chú ý tới này ánh mắt. Tuyết hậu trời lạnh, không thể trên chân núi đợi quá lâu. Ngao Mộc Dương cầm con thỏ trói lại dắt ở trên lưng. Đều Lộc chấp tử uống xong cà phê, hắn liền vịn đối phương xuống núi. Nhắc tới cũng khéo léo, hai người theo đường núi đi xuống dưới, đụng phải trước mặt mà đến hồng sắc đại bôn trì, Lộc chấp tử trên mặt vui sướng tình cảnh nhất thời biến mất. Nàng có chút lo lắng nói, ngày như vậy lái xe đi đường núi, có phải hay không ngu ngốc? Người nói xe có thể hay không chạm đất bất ổn cuồn cuộn xuống núi hoặc là xuất cái gì tai nạn xe cổ? Ngao Mộc Dương nói, ngươi ngược lại là thiện lương, đừng lo lắng, sẽ không. Mercedes-Benz 500 chạm đất lực rất mạnh, leo lên năng lực cũng lợi hại vô cùng. Lộc chấp tử nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, vậy quá tiếc nuối, hắn như thế nào không ra cái vượt qua chạy đến đâu này. Phùng Mục Long liếc nhìn hai người, thấy được bọn họ cùng một chỗ, lãnh khốc đẹp trai trên mặt lộ ra âm trầm biểu tình. Đều chú ý tới hai người tay nắm, hắn biểu tình gần như muốn vặn vẹo. Hắn đem xe dừng lại, nói, các ngươi làm gì vậy à? Lộc chấp tử ngọt ngào cười cười, nói, mắc mớ gì tới ngươi? Phùng Mục Long nghẹn một chút, lộ ra tận tình khuyên bảo bộ dáng nói, Tiểu tím, ta biết ngươi tại Trần gia đợi không vui. Nhà bọn họ không đem ngươi trở thành người nhìn. Có thể ngươi cũng không thể chính mình lãng phí mình không phải là. Ta biết ngươi tìm thối nông dân là vì trả thù mẹ của ngươi các nàng. Nhưng cái này của ngươi dạng tổn thương là chính ngươi. Các nàng chỉ sợ nhìn ngươi chê cười. Lộc chấp tử thở dài. Nói, khá tốt đánh kẻ đần loại sự tình này không đạo đức. Bằng không hai ta hôm nay không đánh ngươi thành đầu heo thịt không thể. Phùng Mục Long cả giận nói. Tiểu tím, ngươi có ý tứ gì? Lộc chấp tử nói, không có ý gì, chính là ngươi tại sao lại xuất hiện? Hai ngày không gặp, ngươi nghĩ ta? Không phải, ta nghĩ đến ngươi chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.